Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, chương 14, Hương Diễm Người Hầu. Hạ, May Lai bưng lấy nhân tạo ra đi tới Thiên Ngân trước người. Mỉm cười nói, ta nói nó công kích yếu chỉ là so ra mà nói. Lôi xạ riêng này chủng cường độ công kích, đối với cấp 10 trở lên dị năng giả cơ hồ không có tác dụng gì. Bất quá, nếu như 10 đạo lôi xạ ánh sáng đồng thời công kích một chút, vẫn có thể đưa đến nhất định thương tổn hiệu quả. Đến, ta giúp ngài mặc vào đi. Thiên Ngân cũng không lo được gì đó ngượng ngùng. 2-3 lần cởi xuống trên người mình quần áo. Này nhân tạo ra mặc dù là đồ tốt, nhưng mặc vào lại vô cùng phiền phức. Nó bản thân co vào cực nhỏ. Chỉ có đem co giãn trọn vẹn chống ra mới có thể bộ tới trên người. Tại May Lai trợ giúp xuống, trọn vẹn mặc vào 15 phút mới hoàn thành. Quả nhiên như May Lai nói, mặc vào này nhân tạo ra, Thiên Ngân chẳng những cảm giác không thấy một tia khí muộn, ngược lại hô hấp tới thêm tinh khiết không khí. Thế giới dưới lòng đất trong không khí ẩn một tia ô trọc trọn vẹn biến mất không thấy. Nhân tạo ra liền như là hắn lúc đầu làn ra một dạng căn bản cảm giác không thấy nó tồn tại. Tại xuyên nhân tạo ra quá trình bên trong, May Lai tay không thể tránh khỏi đụng chạm lấy Thiên Ngân làn ra. Mãnh liệt dụ hoặc làm cho Thiên Ngân từng đợt cảm giác được vô pháp chống cự. Thật vất vả mặc xong, May Lai cười trộm nói, chủ nhân, nguyên lai ngài nơi đó cũng là như thế vĩ đại. Thiên Ngân cả giận nói, người này tiểu dâm phụ, không để cho ăn, còn lão dụ hoặc ta. May Lai hì hì một nhỏ, tránh Thiên Ngân chụp vào chính mình đại thủ, nhô lên bộ ngực đầy đặn nói, ta chỗ nào nhỏ, ta năm nay có thể đã hơn 200 tuổi. Hơn 200 tuổi, ngươi, Thiên Ngân hơi giật mình nhìn xem May Lai. May Lai mỉm cười nói, này có cái gì kỳ quái đâu, chúng ta Dracula tộc vốn là trường mệnh chủng tộc, huyết kế lực lượng làm chúng ta cơ hồ có thể vĩnh sinh xuống dưới. Tuổi của ta tại trong tộc không đáng kể chút nào, huyết hoàng đại nhân đã sớm vượt qua ngàn tuổi, hắn cơ hồ là nhìn xem nhân loại khoa học kỹ thuật phát triển đến bây giờ tình trạng này. Đồng thời, hắn cũng là theo trên địa cầu đi ra vị cuối cùng huyết hoàng. Thiên Ngân nghi ngờ nói, nếu hút, các người tộc nhân sinh mệnh cơ hồ là vô tận, cái kia hẳn là thực lực càng thêm cường đại mới đúng. Số lượng tích lũy có lẽ đủ các người thống nhất tất cả hắc ám thế giới. May Lai ảm đạm lắc đầu, nói, không có dễ dàng như vậy, mặc dù trên lý thuyết chúng ta sinh mệnh vô tận, nhưng kỳ thật huyết kế lực lượng lại hạn chế chúng ta phát triển. Ngoại trừ có được nhất tinh khiết Dracula huyết thống tộc nhân bên ngoài, phổ thông tộc nhân căn bản không sống tới 200 tuổi liền sẽ bởi vì huyết kế bên trong bao hàm độc tố mà tử vong. Chỉ có lực lượng càng tăng mạnh hơn đại tài năng khắc chế huyết kế độc tố gieo rắc. Chỉ sợ, cho dù là huyết hoàng đại nhân cũng còn không có giải quyết tự thân huyết kế độc tố vấn đề. Thiên Ngân còn nghĩ hỏi lại xuống dưới, nhưng May Lai hiển nhiên không muốn nói thêm nữa liên quan tới vampire sự tình. Nàng không biết từ chỗ nào xuất ra Thiên Ngân hợp kim dao găm, như thiểm điện tại cánh tay hắn bên trên vạch một cái. Thiên Ngân giật nảy mình, nhưng lại chỉ cảm thấy trên cánh tay nóng lên, tịnh không có đau đớn truyền đến. Định thần nhìn lại, chỉ thấy mình cánh tay thế mà liền một tia vết thương đều không có để lại. Không khỏi âm thầm lấy làm kỳ. May Lai ôn nhu đem hợp kim dao găm chụp tại Thiên Ngân trên cổ tay. Chủ nhân, mặc dù nhân tạo ra có rất không tệ phòng ngự lực, nhưng ngài nhất định không thể quá ỷ lại nó. Phải biết, một khi đối mặt đạt tới trưởng khống giả cảnh giới dị năng cao thủ, nhân tạo ra có khả năng phát huy hiệu lực liền không đủ ngăn cản đối phương tiến công. Tăng cường tự thân thực lực mới là trọng yếu nhất. Thiên Ngân gật đầu nói, ta minh bạch,

là lực lượng của ngài đem dị không gian mở ra. Ta có thể thông qua đối linh hồn cảm giác trong nháy mắt xác định phương vị. Nhưng mở ra dị không gian lại yêu cầu tương đối cường đại lực lượng. Đây cũng là vì cái gì Thánh Minh quy định người thao túng nhất định phải đạt tới cấp 10 trở lên. Năng lực mới có thể tới ma huyễn tinh đi tìm ma thú. Bởi vì, ma thú đặc điểm lớn nhất chính là có thể tại dị không gian bên trong sinh tồn. Bọn chúng gen thích hợp cái kia chúng ta cũng không quen thuộc thế giới. Tại triệu hoán lúc nhất định phải xé mở dị không gian mới có thể thực hiện. Lấy ngài tình huống hiện tại, mặc dù có được hai loại dị năng, nhưng nghĩ kêu gọi ta tới ngài bên người, sợ rằng sẽ làm ngài lập tức tiêu hao, chí ít yêu cầu nửa tháng trở lên thời gian mới có thể khôi phục. Thiên Ngân ngầm cười khổ, này dị năng tri thức xác thực không thể theo lẽ thường đến suy đoán. Nhẹ gật đầu, nói, ngươi yên tâm đi, mặc dù thực lực của ta không mạnh, nhưng cũng không phải ưa thích trêu chọc thị phi người. Không tới vạn bất đắc dĩ, ta tuyệt sẽ không triệu hoán ngươi. Đa tạ chủ nhân thương cảm, may lai cũng không có nói. Mỗi bị triệu hoán một lần, nàng phụ tải cũng phi thường lớn. Dù sao, nàng mặc dù là vampire, nhưng cường độ thân thể cũng không thể cùng thích ứng dị không gian sinh tồn ma thú so sánh. Thiên Ngân chỉ cần triệu hoán nàng một lần, nàng cũng cần đi qua chí ít 10 ngày tu luyện mới có thể khôi phục nguyên bản thực lực. Chủ nhân vĩ đại, vậy ta hiện tại liền bắt đầu truyền thụ ngài hắc ám dị năng triệu hoán phương pháp đi. Một tiểu, Lâu La muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu Lâu La.